Đô thị tu chân y thánh, chương 1276, tiếp nhận khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được, rào rào, khiêu chiến cái gì, không biết, không quá ta nghe nói người nọ hình như là một vị luyện đan sư, hơn nữa còn rất cao cấp nghe nói là từ Tam Hoàng vực thành đan thánh tới. T, nơi đó kìa, Tam Hoàng vực thành đan thánh, đó không phải là đan đạo thánh địa sao? Người này lại là từ cái loại đó thánh địa đi ra ngoài, muốn đến hắn thuật luyện đan nhất định sẽ rất lợi hại đi. Đây là khẳng định, nếu không, Hồ Giản Tam Ma ba tên kia tại sao phải như thế nịnh hót hắn? Ta nhớ trước kia coi như là một vị hai sao vương cấp luyện đan sư, vậy không để cho bọn họ ba cái như thế nịnh hót, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ nói cách khác, người nọ tối thiểu cũng là một ba sao vương cấp luyện đan sư, thậm chí trở lên ạc. Không tệ, tê, thiệt hay giả, ba sao vương cấp luyện đan sư, vậy phải là nhiều tôn quý thật lợi hại, nhiều bị người kính ngưỡng nhân vật lớn à. Dù sao và một vị phổ thông huyền thiên vị vương giả ngang vai vế luận giao hẳn là không thành vấn đề. Mới vừa hắn không phải nói muốn khiêu chiến sao, khiêu chiến cái gì, chẳng lẽ thuật luyện đan, cái này còn cần so sao, một vị đến từ thành đan thánh ba sao vương cấp luyện đan sư, nhất định là hắn thắng à, kết quả không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì. Cũng không thể như thế nói, người không thấy được đây chính là hắn chủ động khiêu chiến, vạn nhất. Đám người một hồi xôn xao, vậy dần dần có người đem Mục Thanh Hà chân thật thân phận cho lột đi ra. Đan đạo thánh địa thành đan thánh tới nhân vật lớn, tối thiểu cũng là ba sao vương cấp luyện đan sư trở lên. Hơn nữa còn hình như là hiền vương Lý Sùng Sơn đại nhân đồng môn. Đây hết thảy cũng làm tất cả mọi người lại lần nữa nhìn về Mục Thanh Hà, ánh mắt tràn đầy ngửa mặt trông lên, tràn đầy kính sợ, tràn đầy muốn nịnh hót kết giao dục vọng. Người như vậy, rõ ràng tuổi tác còn không lớn, đây quả thực là thiên chi kiêu tử, có thể cùng chi kết giao tương lai nhất định sẽ được ích lợi vô cùng. Quảng cáo, mà đang hưởng thụ đến bốn phương tám hướng đầu đệ mà đến ánh mắt, hàm chứa như vậy lấy hắn làm trung tâm, kính sợ, ngưỡng mộ, muốn nịnh hót hắn ánh mắt tâm trạng, Mục Thanh Hà trực tiếp là giống như vũ hóa phi thăng, chúng tinh nâng tháng giống vậy thoải mái. Ngẩng đầu, mắt nhìn xuống Trần Phi, nói, như thế nào, người không phải rất lợi hại, rất trâu, rất tự cho là đúng sao? Bây giờ ta cho ngươi cơ hội chứng minh chính ngươi, ta Mục Thanh Hà, hiện đang khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp nhận sao? Nghe vậy Trần Phi ánh mắt trực tiếp là lạnh xuống, lạnh lùng nhìn đối phương. Người này thật là hãy cùng con ruồi tựa như, lại ba lần tới phiền hắn, ở hắn bên tai ông kêu loạn là thật phiền. Để cho người muốn một cái tát đem đập chết tốt có thể có một thanh tĩnh. So cái gì, nghĩ đến đây, mới vậy lười được nói nhảm, trực tiếp nói. Còn có thể so cái gì, Mục Thanh Hà cười lạnh cười, mắt nhìn xuống Trần Phi, nói. Ngươi không phải nói ngươi cũng là luyện đan sư sao? Còn dám làm nhục ta sư tôn, tốt lắm, vậy chúng ta liền so thuật luyện đan, người nào thắng, người thua tự phế hai tay, lại tại chỗ dập đầu 100 cái kêu 100 tiếng ra ra, người dám đáp ứng không? Rào rào, Mục Thanh Hà lời này vừa nói ra, đám người lại là một hồi xôn xao. Tiền đặt cuộc này không khỏi cũng quá lớn liền chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói bọn họ là tu chân giới, một đôi cánh tay phế cũng có thể xây bù lại, nhưng vấn đề là vậy dập đầu 100 cách 100 tiếng ra ra, đây là biết bao to lớn sỉ nhục, biết bao to lớn làm nhục. Ai nếu bị thua thật là đời này mặt cũng bị mất. Sẽ bị triệt triệt để mất hết thành mỉm cười chui. Mà đây đối với từ trước đến giờ công nhận nhất sĩ diện hào luyện đan sư mà nói, đơn giản là tàn nhẫn nhất trừng phạt quá ác liệt. Chuyện gì xảy ra, cãi nhau chuyện gì xảy ra sao? Đây là, một đạo thanh âm bất mãn từ đàng xa truyền tới, rất nhanh, một đám người chúng tinh nâng tháng vây quanh một vị khí chất phi phàm ông già xuất hiện. Hiền vương đại nhân vạn an, chấm, lý tiền bối, lão kia người vừa xuất hiện, đám người lập tức rất cung kính truyền ra tiếng gọi. Nguyên lai khí chất đó phi phàm ông già không phải người khác, chính là bởi vì cái này thọ yến nhân vật chính, hiền vương phủ chủ nhân, uy tín lâu năm huyền thiên vị nhân vật, bốn sao vương cấp luyện đan sư. Hiền vương, Lý Sùng Sơn, lúc này ở hắn bên người không chỉ có hiền vương phủ cao thủ, còn có vậy trước cùng Trần Phi có duyên gặp qua một lần, nhưng ra về chẳng vui liền Lý Sùng Sơn tôn nữ, Lý Huân Nhi. Chỉ gặp hắn lúc này vừa đi vào tới, nhìn xem bên trong sân hết thảy, liền ánh mắt lại là chán ghét rơi xuống Trần Phi trên mình, trong lòng lẩm bẩm nói. Tại sao lại là hắn? Hắn vì sao cứ như vậy không biết cái gọi là, không biết trời cao đất rộng đâu? Lục sư thúc, mà Mục Thanh Hà ở gặp được hiền vương Lý Sùng Sơn ra sân sau đó, lập tức là được rồi một cái đặc biệt lễ phép cười nói. Sư phụ hắn Huyền Trần Đại Sư cùng Hiền Vương Lý Sùng Sơn thật ra thì cùng ra một môn, là huynh đệ quan hệ, bất quá sư phụ hắn Huyền Trần Đại Sư ở nơi này chính giữa xếp thứ ba, Hiền Vương Lý Sùng Sơn là xếp thứ sáu, nhỏ nhất. Cho nên hắn mới có thể kêu Lý Sùng Sơn lục sư thúc, mới có thể ngàn dặm xa xôi từ thành Đan Thánh chạy tới, là Lý Sùng Sơn chúc thọ. Nghĩ đến đây, Mục Thanh Hà cặp mắt lại không nhịn được bị vậy. Lóe sáng, Lý Huân Nhi hấp dẫn tới. Quá đẹp, thật là quá đẹp. Lục sư thúc cái này tiểu tôn nữ xinh đẹp, chỗ cực phẩm thật là cũng có thể sánh bằng bọn họ thành Đan Thánh vậy, hai đại tiên nữ ta nhất định phải đem thu vào tay. Nhất định phải, nguyên lai hắn sở dĩ sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới cái này, còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì cái này Lý Huân Nhi quá đẹp, hoàn toàn là hắn thức ăn, câu dẫn hắn hồn cũng sắp hết. Muốn đem chiếm làm của mình, cho nên mới tới đây muốn hướng hai ba lần cầu hôn, thắng được Lý Huân Nhi qua cửa. Phảng phất là cảm nhận được Mục Thanh Hà vậy làm cho người chán ghét ánh mắt, vậy Lý Huân Nhi lông mày xinh đẹp cau một cái trốn tới Lý Sùng Sơn sau lưng. Cái này Mục Thanh Hà ý đồ nàng biết một ít nhưng nàng nhưng cũng không thích đối phương. Có thể một là bởi vì là đối phương là gia gia hắn tam sư huynh đệ tử quan môn, cũng chính là hắn sư huynh, hơn nữa Mục Thanh Hà luyện đan lại rất mạnh, tuổi còn trẻ, lớn hơn nàng không được nhiều thiếu, cũng đã là ba sao vương cấp luyện đan sư, bực này thiên phú thật là có thể nói là yêu nghiệt. Có lẽ cũng chính là bởi vì yêu nghiệt này thiên phú luyện đan, gia gia hắn rất thích Mục Thanh Hà, thậm chí từ phía dưới, đã là cố ý muốn đem nàng xuất giá cho đối phương, cái này làm Lý Huân Nhi hết sức khổ não, nhưng lại không thể làm gì. Thanh Hà, đây là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ồ Tuyết lão đầu ngươi làm sao cũng ở đây. Các người đây là, Hiền Vương Lý Sùng Sơn râu tóc bạc phếu, nhưng ánh mắt lấp lánh có thần, nhất là trên mặt cho người một loại vô cùng là yêu việt thô bạo cảm giác. Giống như là cái nắm trong tay muốn rất mạnh người, nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già nhíu mày một cái, hướng Lý Sùng Sơn hỏi. Làm sao, người này ngươi biết, đây là ta tam sư huynh đệ tử quan môn, Mục Thanh Hà. Thanh Hà tới ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là bạn cũ của ta, cũng là ngày này cũng cổ thành Bách Hiểu Cung chi nhánh chủ sự trưởng lão Tuyết Thường Bân. Vậy Lý Sùng Sơn một bên giải thích một bên giải thích. Cái gì, Bách Hiểu Cung ông già thần sắp đổi một cái, không nghĩ tới cái này Mục Thanh Hà lại có thể theo Lý Sùng Sơn là sư môn quan hệ, đáng chết cái này thật giống như phiền toái. Sớm biết hắn cũng không đem Trần Phi mang tới chỗ này. Lục sư thúc giới thiệu cũng không cần, chúng ta quen biết, Mục Thanh Hà cười lạnh cười, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói châm chọc. Tại sao không nói chuyện, sợ sao, sợ, Trần Phi ngẩng đầu nhìn hắn một mắt cười lên, nói. Xem ra ta trước nói không sai, ngươi cái này đích xác là có vấn đề. Trần Phi chỉ trên đầu châm chọc nói. Ngươi, Mục Thanh Hà sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt lửa giận. Lý Sùng Sơn cũng là cao mày quét mắt Trần Phi, hướng Bách Hiểu Cung ông già hỏi. Vị này là, đây là, Bách Hiểu Cung ông già vừa định giới thiệu, lại bị Trần Phi ngăn lại. Đi theo liền gặp Trần Phi đứng lên, nhìn Hiền Vương Lý Sùng Sơn nhàn nhạt nói. Lần đầu gặp mặt ta kêu Trần Phi. Rất hân hạnh được biết ngươi, Hiền Vương. Nhất thời Hiền Vương Lý Sùng Sơn ánh mắt hơi híp một chút, Trần Phi thái độ này đối với hắn mà nói đơn giản là khiêu khích, về phần tại sao, không phải hắn, ở hắn xem ra Trần Phi tuổi này phải là một vãn bối chứ. Quảng cáo, có thể vãn bối, nhưng lại có thể không có vãn bối dáng vẻ còn như vậy. Từ lấy là tiêu vẩy, nói với hắn nói muốn, chứng minh mình cùng người khác không cùng, hoặc là lợi hại sao. Vẫn là, nghĩ tới đây Lý Sùng Sơn tâm thần đột nhiên động một cái, hướng một bên Bách Hiểu Cung ông già quét tới. Người sau lập tức hướng hắn lắc đầu một cái, ánh mắt truyền lại nào đó tin tức Hiền Vương Lý Sùng Sơn lúc này mới ngẩn người, ánh mắt trở lại Trần Phi trên mình, thần sắc cổ quái. Hồi lâu, hắn mới đưa tay ra, và Trần Phi cầm, nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Rào rào, nhất thời tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng ngưng ngưng, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, hay hoặc là nhìn Hiền Vương Lý Sùng Sơn. Liền vậy Lý Huân Nhi cũng vậy, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Lý Sùng Sơn mặc dù được gọi chi là Hiền Vương, có thể hắn nóng nảy, nhưng một chút đều không. Hiền, ngược lại, Hiền Vương Lý Sùng Sơn còn là một muốn khống chế rất mạnh, nóng nảy rất nóng nảy người. Vậy chính vì vậy, nếu có một cái thân phận tầng thứ cùng hắn không ngang hàng người, dám như thế nói với hắn nói, ở trước mặt hắn cản rỡ y theo hắn nóng nảy, chắc chắn sẽ không chiếu cố đến cái gì, sẽ trực tiếp trở mặt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ như thế chính là cái không biết cái gọi là, không biết trời cao đất rộng, người tuổi trẻ, đều ở đây trước mặt hắn như vậy càn rỡ, hắn lại có thể không trở mặt, vẫn cùng hắn bắt tay một cái, đây không phải là ảo giác chứ. Cái này, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Vậy Lý Huân Nhi cũng là không nhịn được phồng lớn lên mềm môi, như anh đào vậy, thật lâu không thể khép lại. Đột nhiên, nàng trong đầu điện quang đá lửa lóe lên một đoạn cảnh tượng, một phen, chính là trước Bách Hiểu Cung ông già muốn là nàng và Trần Phi làm mai cầu hôn cảnh tượng. Cảnh tượng kia không ngừng ở nàng đầu óc trả lời, chạy đi chạy lại, làm nàng cuối cùng là không nhịn được khẽ cắn cắn mềm môi, trong lòng khiếp sợ lẩm bẩm nói. Sẽ không, làm sao biết, hẳn sẽ không chứ. Nàng không phải bình hoa, nếu không cũng sẽ không có thể lấy từng tuổi này thành là vương cấp luyện đan sư, cho nên, bây giờ tỉnh táo lại, cẩn thận suy tính trước một màn kia, nàng tựa hồ là đã phát hiện chút không đúng, theo mờ ám. Ha ha, hôm nay, đa tạ các vị nể mặt tới ăn ta lão đầu tử này tiệc mừng thọ rượu mừng, ha ha ha. Nếu là ngày đại hỷ, mọi người vẫn là đừng làm rộn cái gì không vui chứ. Đây là Hiền Vương Lý Sùng Sơn đột nhiên cười lớn nói. Nghe vậy Mục Thanh Hà thần sắc cứng đờ, chợt châm chọc nhìn Trần Phi, hừ lạnh nói. Coi là ngươi vẫn cứt chó không tệ. Nếu lục sư thúc lên tiếng, vậy ta liền cho lục sư thúc mặt mũi này, tha cho ngươi một cái mạng. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi một câu nói trực tiếp là làm hắn sắc mặt cứng còng đứng lên. Hết sức khó khăn xem, tha ta một mạng, vậy ngươi có thể hay không đừng tha ta một mạng à, ta thật thật sợ à, được rồi, nếu hôm nay là Hiền Vương tiền bối tiệc mừng thọ, vậy náo nhiệt chút không phải tốt hơn sao? Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, nói đi, so cái gì? Trần Phi một mặt giễu cợt thản nhiên nói. Tất cả mọi người sắc mặt sau khi nghe đều là trực tiếp đổi một cái, chợt đồng loạt thần sắc cổ quái nhìn Trần Phi, trong đầu nghĩ thằng nhóc này là không phải đầu óc hư à, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt bia. GT, cách chương.